Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, dịch bảo các. Đấu vân thí luyện tuy nhiên ra tự đại trưởng lão miệng. Trên thực tế lại là từ ngôn sở định. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong minh tranh ám đấu nếu như biến mất. Đối với Địa Kiếm Tông tới nói là chuyện tốt. Đối với từ ngôn vị này mới đến tiểu sư thúc tới nói. Coi như chưa chắc là chuyện tốt. Hữu danh vô thực, là từ ngôn bây giờ hiện trạng. Hắn cần tiểu sư thúc cái này thân phận mang đến quyền lợi. Mà không phải chờ đợi bên trong tông môn đã không còn hai phái phân chia. Mọi người tương thân tương ái. Sau cùng liên hợp lại giá không hắn vị này nguyên bản cũng có chút lai lịch không rõ tiểu sư thúc. Làm qua quốc chủ người. Như thế nào không hiểu được ngự hạ chi đạo. Tiểu sư thúc thân phận. Hoàn toàn xây dựng ở đại trưởng lão Hoành Chí trên thân. Bộ kia con rối từ ngôn không dám hứa chắc có thể tồn tại bao lâu. Cho nên Địa Kiếm Tông vẫn là tiếp tục nội đấu cho thỏa đáng. Một vừa nghe lấy các đệ tử đàm luận. Từ ngôn một bên quan sát đến dịch bảo các bên trong các loại linh thảo linh quả. Phát hiện mấy loại hàn nhiệt thuộc tính linh quả. Có giá trị không nhỏ. Bất quá so với tiết quả ẩn chứa cực hàn chi lực còn kém một số. Hữu tâm trắng trợn mua sắm một phen. Quét mắt trong túi chữ vật linh thạch. Từ ngôn từ bỏ mua sắm hàn nhiệt linh quả dự định. Ngược lại mua 3 cây mộc thuộc tính linh thảo. Thiên cơ trong phủ linh thạch không thể lấy ra. Rất dễ dàng bị người hoài nghi. Trừ cái đó ra, từ ngôn bây giờ thân gia kỳ thực không ít. Ngọc nữ tàn phá trong túi chữ vật có thể tìm tới vạn khối linh thạch. Tăng thêm trước đó thu tập được một số kim đan tu sĩ túi chữ vật. Từ ngôn xuất ra 2-3 vạn linh thạch không tại lời nói dưới. 2-3 vạn linh thạch hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng là những cái kia chân quý linh quả cũng không rẻ. Động một tí số thiên linh thạch rất trí thượng vạn. Bây giờ thân gia tổng cộng cũng không mua được mấy cái. Đều thành Địa Kiếm Tông một đám nguyên anh cường giả tiểu sư thúc. Linh thạch sao có thể làm khó được từ ngôn. Không cần đến kiếm lấy. Chỉ cần tìm được Địa Kiếm Tông linh quáng là được rồi. Một thanh linh hạo 50 khối hạ phẩm linh thạch. Không cần liền đi mở. Giao dịch đại điện biên giới chỗ. Một vị bán tạp vật trúc cơ đệ tử đang không nhịn được khoát tay nói. Oanh con ruồi đồng dạng. Trước mặt hắn người mua chỉ có luyện khí tu vi. Là cái trung niên nam tử. Khuôn mặt khô gầy. Nhìn 10 phần chán nản. Sư huynh xin thương xót đi. Ta chỉ có 30 khối linh thạch. Cầu ngươi bán ta một thanh linh hạo. Tính ta thiếu ngươi 20 khối linh thạch cũng được. Chán nản trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ. Cầu khẩn. Nói khí cứng nhắc, hẳn là rất ít cầu người. Cái gì gọi là tính ngươi thiếu ta 20 khối linh thạch? Linh hạo vốn là 50 khối linh thạch một thanh. Toàn bộ dịch bảo các đều là giống nhau. Có thể xuất ra 50 khối linh thạch liền bán ngươi. Không bỏ ra nổi đến. Sớm làm cốt, bán tạp vật trúc cơ đệ tử không kiên nhẫn được nữa. Một cái luyện khí kỳ đệ tử hắn căn bản không để vào mắt. Còn ở lại chỗ này đổ thừa không đi. Chậm trễ sinh ý không nói. Nghe được lòng người phiền. Ta linh hạo gãy mất. Không mở được linh quáng. Sư huynh xin thương xót. Hai ngày ta nhất định trả lại 20 khối linh thạch. Đi ra. Không có linh thạch đừng đến mua đồ vật. Tu tiên giới không có ký sổ nói chuyện. Một ngày cũng được. Một ngày nhất định còn thượng sư huynh linh thạch. Sư huynh xin thương xót đi. Quỷ nghèo, cút xa một chút. Dài dòng nữa đừng trách ta không khách khí. Trúc cơ đệ tử một phát lửa. Chán nản trung niên đệ tử bị dọa đến vội vàng im miệng. Một mạch nhìn chằm chằm quầy hàng bên trên dùng để khai thác mỏ linh hạo. Không bỏ được đi, còn mua không nổi. Đứng ở bên một bên cùng khối mộc đầu không sai biệt lắm. Soạt một tiếng. 20 khối hạ phẩm linh thạch rơi tại linh hạo phụ cận. Bên cạnh một bên truyền đến tiếng nói chuyện. Ta mượn ngươi 20 khối linh thạch. Không cần lợi tức, mua bên dưới linh hạo đi. Nghe nói có người cấp cho chính mình linh thạch. Trung niên đệ tử vui mừng quá đỗi. Nhìn cũng chưa từng nhìn mượn linh thạch người là ai. Đệ nhất thời gian nắm lên linh hạo. lưu lại chỉ có 30 khối linh thạch. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Trung niên đệ tử gắt gao bắt lấy Linh Hạo, lúc này mới trở lại nhìn lại, chỉ gặp mượn hắn linh thạch chính là cái thanh niên xa lạ. Dung mạo thanh tú, góc miệng mang theo thật thà nụ cười, xem xét đúng vậy cái đàng hoàng người hảo tâm, vội vã khai thác mỏ đúng không? Từ Ngôn hòa ái hỏi một câu, hắn vừa mới đi qua chỗ này quầy hàng, nghe được trước mặt trung niên đệ tử muốn mua Linh Hạo khai thác mỏ, mới vòng vo trở về. Nếu như là những chuyện khác, Từ Ngôn nhưng mặc kệ không hỏi, đang muốn một tìm địa kiếm tông linh quáng tại cái gì địa phương, vừa vặn gặp được cái khai thác mỏ đệ tử. Vâng vâng vâng, sư huynh yên tâm, chỉ cần hôm nay có thể khai thác ra đầy đủ linh quáng, sáng mai ta nhất định có thể trả cho ngươi 20 khối linh thạch. Ta cái này trở về làm việc. Trung niên đệ tử cao hứng liền Từ Ngôn là ai đều quên hỏi thăm, xoay người rời đi. Đối với Nhất Phương đi, Từ Ngôn đi theo, hỏi thăm nói, các ngươi linh quáng đệ tử Linh Hạo còn muốn chính mình chuẩn bị a? Tông môn làm sao mặc kệ? Một lời khó nói hết đây này. Linh quáng đệ tử Linh Hạo mỗi tháng sẽ cấp cho một thanh. Ta Linh Hạo sớm báo hỏng, muốn tiếp tục đào quáng, chỉ có thể đến dịch bảo các một lần nữa mua một thanh. Còn có nửa tháng mới đến cấp cho Linh Hạo thời gian. Nếu như ta không mua, liền sẽ trì hoãn nửa tháng thời gian, kiếm ít rất nhiều linh thạch. Trung niên đệ tử đi ra dịch bảo các, Từ Ngôn cũng đi theo thẳng đường đi tới. Nghe đối phương nói đến không giống lời nói dối, Từ Ngôn ngược lại kinh ngạc lên, hỏi, nghỉ ngơi nửa tháng không được sao? Cần phải khổ cực như vậy à? Trung niên đệ tử liên tục khoát tay, vẻ mặt đau khổ nói ra, sư huynh có chỗ không biết, ta không thể nghỉ à, thiếu nợ quá nhiều, nghỉ một ngày đều sẽ kinh sợ, huống chi nửa tháng lâu, nguyên lai là thiếu nợ à. Như thế nói đến, người nhất định là cái dân cờ bạc nhưng không có tín dụng, ta đổi ý, 20 khối linh thạch không mượn ngươi, bắt ngươi Linh Hạo gán nợ đi. Nhìn ra được đối phương xuất thân phải rất khá, chỉ ít đến tự đại hộ nhân gia, bất quá cảnh giác rất nặng, không muốn cùng nhiều người nói cái gì. Đã đối phương không muốn nói lời nói thật, Từ Ngôn đành phải vận dụng chút thủ đoạn. Đừng đừng đừng, ta tiễn danh không phải dân cờ bạc a, ta là bị người hãm hại, đánh nát một khối có thể tinh luyện thượng phẩm linh thạch linh quáng, từ đó thiếu 10 khối thượng phẩm linh thạch, cũng đúng vậy 1000 hạ phẩm linh thạch. Nếu như còn không thanh, ta sẽ bị tông môn lưu phóng, lại cũng không về được. Tên là tiễn danh trung niên đệ tử gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt trực truyền, nắm lấy Linh Hạo không chịu buông tay, sau cùng bịch một tiếng quỳ gối Từ Ngôn trước mặt, thê lương vạn phần cầu khẩn, đứng lên mà nói, người bị ai hãm hại, đánh nát một khối linh quáng, nhiều lời bồi thường một khối thượng phẩm linh thạch a, vì sao tính ngươi 10 khối thượng phẩm linh thạch? Từ Ngôn không hiểu hỏi nói, linh quáng quản sự nhận định khối kia linh quáng so còn lại linh quáng muốn tinh thuần rất nhiều, chỉ ít có thể để luyện ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Tiễn danh ai thanh thở dài đáp nói, người ta nói ngươi liền tin a, linh quáng đều nát, đây không phải rõ ràng bẫy ngươi đấy à? Từ Ngôn không có tốt khí hừ một tiếng, nói, ngươi sẽ không dựa vào lý lẽ biện luận, cùng lắm thì đem linh quáng cặn bã thu nạp, cầm tới tông chủ trước mặt bị thẩm vấn công đường, đến lúc đó nguyên anh cường giả xem xét liền biết ngươi nên bồi thường bao nhiêu. Tông chủ sao có thể quản chúng ta những này luyện khí kỳ đệ tử, khối kia linh quáng hoàn toàn chính xác nát tại trong tay ta. Việc đã đến nước này, ngoại trừ nỗ lực lao động hoàn lại, không có những biện pháp khác à? Tiễn danh thấp đầu, âm thanh càng ngày càng tiểu nhân nghẹn ngào nói, không thể tranh, không thể tranh à, sai đúng vậy sai, ta nhận, muốn không phải vậy sẽ bị tông môn lưu phóng, ta cái kia khuê nữ cùng quản sự tranh chấp hai câu, đã bị trục xuất tông môn, trở thành lưu lạc tứ phương tán tu. Ta không muốn cách khai tông môn, làm trâu làm ngựa cũng không muốn cách khai tông môn a. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.